Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 2, đùa giỡn, tiểu hát, góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng đem thân thể nho nhỏ của nàng kéo vào trong lòng. Ông ngồi trên đùi, ở trên khuôn mặt trắng nõn hôn một cái, đem thuốc uống tới, thân thủ oanh nhiên liền lập tức mang chén sứ nhỏ tới trước mặt Nhược Hy. Còn uống, lại uống nữa ta sẽ pha sẵn thuốc thùng từ. Nhược Hy vừa nghiêng đầu, vừa nằm úp trong lòng huynh trưởng. Ta không có bệnh, bất quá chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn càng nói càng hồng, nhất định không nói thêm gì nữa. Chỉ là cái gì? Sở Mạc Trưng khẽ vuốt tóc giai nhân, là nửa đêm đi tẩm cung trẫm cắt ngang chuyện trẫm cùng mỹ nhân hoàn hảo. Sau đó trở về ôm Hồng Tụ nói mình chảy máu chí tử. Hồng Tụ đứng ở một bên nghe, chợt phát hiện bệ hạ lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Nhất thời sau lưng lạnh toát, thầm nghĩ sau này vẫn nên là cẩn thận cho thỏa đáng. Đừng cùng công chúa quá mức thân mật, không cho nói, ta uống, khuôn mặt đỏ ửng bất đắc dĩ tiếp nhận chén thuốc, đang muốn làm bộ thất thủ, hất chén thuốc đi để tránh được một lần. Chợt phát hiện, nguyên bản bàn tay đặt ở bên hông đang hướng về phía trước mà đi. Vừa lúc chế trụ được phía dưới ngực tuyến. Mà không chỉ đặt tại ngực, còn giống như vô ý qua lại vuốt ve, tay hoàng đế ca ca, có phải hay không đặt ở chỗ không phải, Nhược Hy cố tự chấn định, phải không, nhưng trẫm lại cảm thấy vị trí này rất tốt, mắt phượng sâu thẳm hơi nhướn lên, ta câu dẫn khóe miệng, bộ dạng lúc này giống bóng dáng đế vương lãnh ngạo trên triều sao. Trẫm thật ra cho rằng, lại đi lên một chút sẽ tốt hơn. Xuất kỳ bất ý, bàn tay to lại ôm lấy bộ ngực cao vút, ngón trỏ còn cố ý ấn xuống hồng môi mẫn cảm. Nhẹ nhàng nhu động, sao vậy, Nhược Hy còn không đem thuốc uống, chẳng lẽ muốn trẫm dùng miệng uy ngươi? Giọng nam trung để lộ ra một chút khoái trá, môi mỏng vi khai, nhẹ nhàng ghé sát trước người tiểu nhân nhi bạch ngọc, lại bất ngờ khẽ cắn một chút, trẫm cũng không để ý tự mình uy tiểu hy đâu. Nói xong, môi mỏng hạ rơi, một đường đảo qua gáy ngọc duyên dáng, không nhẹ không nặng liếm một chút, oanh nhiên cùng Hồng Tụ đứng một bên sớm đã ở lúc chủ tử nhà mình bị ôm lấy mà rời ra ngoài điện. Tuy nói công chúa có danh xưng thiên mặt thiên biện, sư phó trường Thái học viện cũng khen công chúa tài trí hơn người. Tú ngoại tuệ trung, nhưng mỗi lần chủ tử chống lại Diễm Đế bệ hạ, ngoại trừ thất bại thảm hại. Vẫn là thảm hại thất bại, cũng không biết nên nói là Diễm Đế bệ hạ thông minh hơn công chúa mấy phần. Hay là nên nói công chúa khi bại khi thắng, tinh thần thất thường, phần à ta uống, không nhọc hoàng đế ca ca đại giá a lời còn chưa dứt. Lại vì bàn tay to trước ngực càng thêm càn rỡ cách áo sam. Trực tiếp vuốt ve thứ nhô ra mà khẽ kêu lên, tiểu nhân nhi đáng thương thân thể mềm mại run rẩy. Bàn tay nhũn ra, chén nhỏ bạch sứ cũng vô lực cầm được, Sở Mạc Trưng đúng lúc vươn một tay cầm lấy chén thuốc. Vui vẻ đối với Nhược Hy nói, sao lại không cẩn thận như thế, chén thuốc này là tiên tuyết vũ bổ huyết dưỡng nhan đó. Tiểu Hy cứ như vậy lãng phí, thì ngươi nói xem hoàng đế ca ca nên thế nào trừng phạt. Ta uống, ta hiện tại liền uống xong. Tiểu nhân nhi sợ đến kinh hoàng thất thố một hơi đem chén thuốc toàn bộ nuốt xuống. Lại không ngờ tới thuốc đắng dã tật, tuy cuối cùng đã uống xong, nhưng cũng lại tối khổ. Sở Mạc Trưng muốn ngăn cản đã không còn kịp, chỉ thấy Nhược Hy vì khổ sở mà viên mắt ửng đỏ. Tú mục dưng dưng, không khỏi bật cười, người nhà, chậm giúp ngươi một chút hết đắng. Nói xong liền trực tiếp ngậm lấy môi dưới. Úc ân hừ tiểu nhân nhi môi bị ngậm, cảm giác đầu lưỡi nam nhân ở trên môi nhẹ nhàng cọ cọ. Thỉnh thoảng nhẹ liếm mút, động tác mặc dù mềm nhẹ, lại hỗn loạn áp bách khiến người ta hít thở không thông. Mùi đàn xạ trên người nam nhân nhàn nhạt cùng nàng kéo tới. Bất ngờ Sở Mạc Trưng tham lam quấn lưỡi, ở trong cổ họng nàng đùa giỡn, còn hút cái lưỡi non nớt, ân tiểu nhân nhi kiều kiều than nhẹ. Không kịp nuốt nước bọt theo đầu lưỡi quấn quýt mà chảy ra ngoài môi. Sở Mạc Trưng miễn cưỡng ly khai đôi môi ngọt ngào đỏ mọng. Mỉm cười, sau đó vươn đầu lưỡi linh xảo chậm rãi liếm môi mình. Cấp môi mỏng phiếm hồng tăng thêm 3 phần diễm sắc, 7 phần dụ hoặc, dẫn tới ánh mắt sương mù tiểu nhân nhi chủ động lộ ra cái lưỡi. Thuận theo sở mạc trưng khóe môi liếm lộng, quét sạch, tiểu hy có hài lòng, bàn tay to không thành thật tiếp tục nhu lộng kiều nhũ. Một cái xuống phía dưới, đưa về phía kiều đồn qua lại xoa xoa, cũng hữu ý vô ý ma sát chỗ mẫn cảm giữa hai chân. Cánh mắt nhược hy như trước mơ màng, trên dưới hai nơi mẫn cảm bị đùa giỡn, liền giữa hai chân nổi lên một trận ngứa ngáy. Cái mông nhỏ không tự chủ được tả hữu dãy rùa, cùng mông hạ từ từ lửa nóng gắng gượng qua lại ma sát. Được rồi, nhược hy thuốc cũng uống, chậm nên đi tử đồng các phê duyệt tấu chương, tựa hồ đối với mình tạo thành hiệu quả rất hài lòng. Sở mạc trưng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhược hy. Mỉm cười, tiểu nhân nhi đang trầm mê bỗng cứng đờ, không khỏi ảo não cúi đầu rên rỉ. Mỗi lần chỉ cần hoàng đế ca ca xuất nam sắc, nàng liền bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, hạ quyết tâm muốn hòa nhau. Ánh mắt nhược hy đảo mấy vòng, ngẩng đầu hơi quyến rũ chừng mắt cười có thâm ý với diễm đế sở mạc trưng. Tay phải không cẩn thận với vào vạt áo trong, nho nhỏ đỏ tươi trước khuôn ngực cường tráng của nam tử đứng thẳng lên. Mị hoặc hướng nam nhân nhíu mày không nói một chút, liền bỗng nhiên cúi đầu. Cách y phục gặm cắn đứng lên, nam nhân hô hấp trong nháy mắt trở nên có chút gấp. Thổ nạp giữa bị lây mà bồng bềnh thở dốc, tay hắn vẫn đặt giữa hai chân nhược khi chợt hướng đỉnh đậu đỏ kín đáo dùng thêm sức. Cách quần dài mà ở ngoài mật huyệt ma sát, nhưng bất quá chỉ là nhẹ ma sát, mỗi một cái động tác tuy đảo qua đảo lại, nhưng vẫn không để cho tiểu nhân nhi đúng chỗ an ủi. Điều này làm cho nhược hy vốn là muốn đùa giỡn với nam nhân càng thêm khát cầu. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu lúc này cũng bị dục tình lây phi sắc. Nguyên bản đôi mắt đen láy to mà linh động, lúc này cũng phủ hơi nước sương mù tình dục. Cách trương.